thoải mái. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ thọ trì lời dạy của Thế Tôn.